khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, toàn bộ không có. Cơm trưa hậu, tại Mụ Mụ cổ vũ hạ, Hạ La đổi lại chính mình thích nhất quần áo, một thân tố sắc tiểu quần lụa mỏng, giày xăng đan phối hợp sợi tơ mũ rơm. Cái này thân thanh tố quần áo tuy nhiên không bằng trước kia như vậy đặc hơn có phong cách, nhưng nhìn về phía trên phi thường thư thích. Sau giờ ngọ nằm ở bên hồ ghế nằm thượng, mũ rơm hơi che nghiêm mặt. Hạ La giống như lúc này mới chính thức sáp nhập vào cái này tràng cảnh. Nhưng mà đang ở bên cạnh ghế nằm thượng, Hoành Thánh trên mặt lay động ra cổ quái hương vị. Đối với Hoành Thánh mà nói, Hạ La trước kia cái kia chút ít loli trang một chút cũng không đáng yêu, thậm chí có điểm ngu xuẩn. Nhưng hiện tại cái này thân xinh đẹp tiểu y phục cũng đủ làm nàng cũng thèm thuồng. Hoành Thánh nằm nghiêng tại ghế nằm thượng, dùng ống hút mút lấy dinh dưỡng nhanh tuyến hỏi, cái này thân quần áo tốt như vậy xem, vì cái gì không còn sớm xuyên đeo, cái này thân quá bình thường rồi. Ra hiện tại thiển cận nhiều lần ở phía trong cũng không hấp dẫn mọi người chú ý. Hạ La cũng nằm, nghiêng nhìn xem Hoành Thánh, nhiều khi, mặc quần áo không phải là vì chính mình đẹp mắt, mà là vì người khác cảm giác mình đẹp mắt. Người khác, Hoành Thánh khinh thường mà khẽ hừ, người khác cảm thấy đẹp mắt lúng túng, mặc kệ nó, không phải, người khác nếu như cảm thấy ngươi hảo xem, sẽ thích ngươi trợ giúp ngươi, ta cũng vậy, ưa thích bị người ưa thích cảm giác, đây mới là ăn mặc chi đạo. Hạ La vuốt chính mình trên váy tiểu hoa nhi cười nói, bất quá hôm nay không cần đập trên màn hình a, thay thích nhất quần áo, tự vì để cho chính mình đẹp mắt, thích nhất quần áo. Hoành Thánh không khỏi cúi đầu nhìn về phía chính mình mỗi ngày đều ở xuyên đeo quần áo thể thao, ta giống như đều không có mình tuyển qua quần áo. Hạ La thấy thế vội vàng khuyên nhủ, cái này thân cũng khá tốt a, bất quá ta cũng không thể thấy đủ thường nhạc vui mừng. Hoành Thánh trên mặt nhộn nhạo ra âm mưu, hương vị gần đây tương đối thuận, ta muốn bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, nghĩ biện pháp chính mình tuyển y phục. Mì Hoành Thánh, tuy nhiên ta thành ngữ dùng cũng không nên, nhưng đây là không phải hơi quá đáng oa, đang nói. Hạ La Mụ Mụ cũng đổi lại một thân màu xám hiu nhàn váy bu lại. Đùng đưa điện thoại quay chụp khung xong, Hạ La nói, có thì giờ rảnh không? Ta đây đi thay quần áo. Hạ La có chút khẩn trương mà đứng dậy. Không, không phải đập cho người khác xem ảnh chụp. Mụ Mụ cười kéo lại Hạ La, lần này đập cho tự chúng ta lưu niệm ảnh chụp, cùng Mụ Mụ cùng một chỗ. ... Hạ La màu mắt sáng ngời, Mì Hoành Thánh cũng theo chúng ta cùng một chỗ ư? Mụ Mụ xông bên cạnh Hoành Thánh cười nói, cái này thuần túy là vô ý thức khách khí, nàng cũng không muốn mẹ con chụp ảnh chung trà trộn vào đến cái gì kỳ quái mấy cái gì đó, nhưng mà nàng cũng không biết Hoành Thánh tốt hoa cùng một chỗ đập. Hoành Thánh ném dinh dưỡng nhanh tuyến cút ngay đến Hạ La ghế nằm thượng, uốn éo đánh cùng một chỗ. Oh my god, lại đây, huy, đừng cỡi ta giày, gan bàn chân, wa ha ha. Mụ Mụ thấy Hạ La cao hứng như thế, cũng không quản ai cùng ai chụp ảnh chung rồi, răng rắc soi bắt đầu đứng dậy, chiếu, mình cũng tham dự vào uốn éo đánh, tại ghế nằm thượng đánh đủ rồi, đi bên hồ nhảy đáp mệt mỏi. Nằm ở đệm cỏ thượng ngay tại chỗ ngủ dậy ngủ trưa. Tỉnh ngủ lại bắt đầu đi tìm béo hổ phiền toái. Thời gian trôi qua tựa hồ vĩnh viễn cũng không phải đều. Khó được ngày nghỉ, mỗi lần thoáng chớp mắt, mặt trời đều càng tiếp cận đường chân trời. Cho đến mặt trời lặn thời gian, tà dương đem tất cả cảnh sắc đều ánh thành lười biếng ấm màu đỏ. Bữa tối Hoành Thánh kiên trì muốn cùng Hạ La mẹ con một bàn ăn. Ai cũng ngăn không được. Cái này ngược lại là Chu Du ngượng ngùng. Cảm giác Hạ La mụ mụ không hiểu thấu giúp hắn hống một ngày hai từ. Bất quá Hoành Thánh quấn quýt lấy quy quấn quýt lấy. Bữa tối hậu nhân gia cuối cùng muốn trở về phòng rồi. Hoành Thánh còn muốn cùng đi. Nhưng lúc này Hạ La mụ mụ biểu lộ đã muốn khó ức xấu hổ. Tình thương xuất chúng Chu Du quyết đoán đi qua đem bả Hoành Thánh ôm trở về. Nhắc tới cũng là thần kỳ. Nguyên lai Hoành Thánh vũ lực giá trị là nghiền áp Chu Du. Nhưng bây giờ đang ở nàng không bổ sung năng lượng phát lực dưới tình huống. Chu Du không hề rơi xuống hạ phong. Chu trước sân khấu, những khách nhân đã hết đều rời đi. Đa số đèn treo đều đóng. Chỉ còn lại có hai ngọn. Tổ ba người chậm gì gì mà thu thập lấy tàn cuộc. Hoành Thánh đã là không hề nhiệt tình nhi. Thả ngươi chơi một ngày. Còn không có thoải mái đủ. Chu Du hỏi. Ngươi không hiểu. Hoành Thánh đau thương lắc đầu. Mỗi một lần đều là. Thật vất vả gặp được bằng hữu. Ngày hôm sau muốn đi. Chu Du chỉ vào cửa ra vào nói. Không có sao. Ngươi còn có béo hổ. Béo hổ nghe nói hổ thân thể chấn động, không biết nên làm gì biểu lộ, béo hổ lại sẽ không nói chuyện, không biết tuyển xinh đẹp xiêm y, gần là đối với ngươi mà nói. Tô Y Y một bên sát cái bàn vừa, nói, ta với ngươi sự khác biệt, cùng nhân loại giao bằng hữu cái gì, chỉ là một chủng ngắn ngủi lỗi giác, có lẽ hay là sóng điện não càng đáng tin một ít. Ví dụ như hiện tại. Ta chỉ biết béo hổ đăm chiêu suy nghĩ. Béo hổ đồng dạng cũng biết ta. Lúc này mới càng thoải mái. Ua, a, đối với ngươi cái này công năng. Hoành Thánh nắm nắm tay quả đấm nói, tính chất đặc. Biệt không chỗ thi triển. Đã lâu như vậy, ngay cái có thể đánh đối thủ đều không có. Đột nhiên, có chút tưởng niệm nàng. Người ưa thích cái loại này mỗi ngày bị khi dễ cảm giác ư, hừ. Phong thủy luân chuyển, có gan đến địa cầu đánh. Ta thế này tử nàng. Đối với Hoành Thánh khẩu này, mọi người đã muốn thấy nhưng không thể trách rồi. Liền cành đều mặc kệ. Ta đi chứa đựng nguyên liệu nấu ăn. Tô Y Y cầm lên một túi còn lại nguyên liệu nấu ăn đi ra ngoài. Này, đừng không tin. Ta nói thật gào thét, kỳ thật không là các ngươi nghĩ như vậy. Chúng ta tại Úc Linh vị diện đánh cũng là khó phân thắng bại. Nha, Tô Y Y bước nhanh rời đi. Chu Du đem bả cuối cùng một cái ghế mã tốt. Thở dài hỏi, vậy ngươi nghĩ lên học sao? Hoành Thánh nghĩ sâu tính kỹ một phen qua đi hỏi. Có hay không chỉ có khóa thể dục trường học, có. Bất quá không thu nữ sinh. What? Thiếu Lâm tự, ua, a, cái kia khóa thể dục ít nhất chiếm nửa số trường học gào thét, không tồn tại. Không chỉ có như thế, đối với đại đa số lớp mà nói, chỉ vẹn vẹn có khóa thể dục còn có thể bị biến thành lớp số học. Ngữ văn khóa cùng lớp Anh ngữ, Hoành Thánh lắc đầu đem bả đồ lau nhà thả lại chỗ cũ. Cái kia có lẽ hay là không cần phải đi học. Ta còn là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Cái này thành ngữ, dùng tốt tao. Hai người vừa nói 9 năm chế giáo dục bắt buộc tương quan chủ đề. Một bên đóng lại đèn. Béo hổ tranh thủ thời gian bắt đầu đứng dậy chạy ra ngoài. Sợ lại bị Hoành Thánh chằm chằm thượng. Nhưng kỳ thật, nay Hoành Thánh đã muốn chơi chán. Chu Du khóa cửa lại, vừa quay đầu. Thành tấn ầm chi lực đánh úp lại. An, cũng bị mất. Tô Y Y trừng trong mắt lao đến. Không có. Toàn bộ không có. Cái gì? Úc Linh vị diện. Chúng ta chứa đựng nguyên liệu nấu ăn. Cơm tối trước còn hào hào. Ta vừa mới đi. Toàn bộ không có. Chu Du phản ứng đầu tiên là trừng hướng Hoành Thánh. Này, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta căn bản không có cách nào khác chính mình đi. Phải, Tô Y Y thở hổn hển gật đầu nói, chỉ có. Ta cùng điếm trưởng mới có thể đi vào trong đó.